Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, nghe trộm. Thấy tộc bên trong dũng sĩ bị một thiếu niên đánh ngã. Giao người nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại. Nghị luận ầm ĩ, A Cổ vậy mà bại. Đây chính là dũng sĩ A Cổ A. Nhân tộc. Như thế mạnh, có giao nhân cô nương nhìn thiên giã quyền binh vệ tầm mắt. Đã là tràn ngập ngưỡng mộ cùng lửa nóng. Khụ khụ, nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão Băng Vân mặt không đổi sắc, hướng về sau lưng liếc qua. Một tên giao nhân võ sĩ buông xuống làm bằng sắt vũ khí. Đi tới giữa sân, ta, Lực Mông, hắn so với trước A Cổ muốn thấp. Trên người đường cong lại hết sức trôi chảy, tràn ngập một loại tỷ lệ vàng mỹ cảm, mà loại kia sát khí cùng trang nghiêm, lại là lệnh thiên giã quyền binh vệ nghiêm túc. Mời, uống, cáp, hai người hai tay giao tiếp, chống đỡ tại cùng một chỗ, giống như hai đầu mãng nghiêu, mặt đất lên đều bị bới mấy cái hố đất, vây xem mọi người tất cả đều nín hơi ngưng thần. Quan sát giữa sân quyết đấu, Lục Châu cảm giác tay áo bị giật giật, quay đầu, liền thấy Đoàn Ngọc, lúc này Đoàn Ngọc lại là cười cười, sau cái im lặng thủ thế, hướng phía sau cây dừa lâm nhất chỉ, Lục Châu thè lưỡi, vụng trộm liếc mắt bên cạnh Tím Châu tỉ tỉ, lại phát hiện đối phương đang khàn cả giọng vì bản tộc dũng sĩ cố gắng lên. Lập tức mặt mày hớn hở chạy tới đằng sau. Đoàn Ngọc, ngươi liền không sợ hắn thua trận sao? Lực Mông có thể là đại trưởng lão tự mình chọn chúng hộ vệ. Chúng ta giao nhân tộc mạnh nhất mấy cái thống lĩnh một trong. Lục Châu cười hì hì nói. Quyền binh vệ rất mạnh. Đoàn Ngọc không thèm để ý chút nào. Trước không nói nam giao nhân vũ lực như thế nào khổ cực. Mà quyền binh vệ còn chiếm lớn như vậy tiện nghi, nếu là còn không thể thắng được xinh đẹp, vậy cái này thủ hạ thật sự là trắng thu. Phải biết, giao nhân am hiểu nhất sân bãi, khẳng định là ở trong biển A. Tại trên bờ cùng người chơi sừng chống đỡ, đã coi như là tự trói một tay. Nếu là tại bên trong biển sâu sinh tử vật lộn, không nói cái này Lực Mông. Dù cho là trước đó cái kia A Cổ cũng có thể tự thân lông tóc không thương đem quyền binh vệ đùa. Chơi chết, người vụng trộm cùng ta đi ra. Có sợ hay không? Đoàn Ngọc lại là nhân cơ hội tế ra mấy món sát khí. Tỷ như tại An Vân Cảng mua sắm bánh kẹo điểm tâm. Cùng với mấy món đẹp đẽ đồ trang sức tới lừa gạt tiểu nữ sinh. Chớ sợ, Lục Châu nhãn tình sáng lên. Không khách khí chút nào cầm một khối kẹo bỏ vào trong miệng. Híp lại thành trăng lưỡi liềm. Ngược lại là tại ta nhà. Ngươi còn có thể nắm ta gạt hay sao? Dừng một chút, vẻ mặt có chút cảnh giác. Ngươi sẽ không phải là thật nghĩ bắt cóc ta đi. Thật giống như đối tử lăng cơ như thế. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng gấp siết chặt đồ trang sức không thả. Con mắt vẫn là nhìn chằm chằm đoạn trong tay Ngọc điểm tâm. Dĩ nhiên, không phải, Đoàn Ngọc hướng dẫn từng bước. Ta cùng các ngươi đại trưởng lão đã có ước định. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu ở giữa giúp lẫn nhau. Hỗ tặng lễ vật, không phải nên sao? Nói cũng phải, Lục Châu dài thở phào. Lại bắt đầu ăn điểm tâm. Hai phía khuôn mặt nhỏ nâng lên. Giống như một đầu ôm hạt rẻ gặm kho chuột. Bất quá như thế nào đi nữa, thiếu nữ này cũng chỉ là ngây thơ, cũng không phải là đồ đần. Đoàn Ngọc không có trực tiếp hỏi hải đồ lên chữ viết đánh rắn động cỏ, mà là cùng với nàng nhàn trò chuyện, hướng dẫn từng bước đạt được rất nhiều tin tức. Sau một lát, giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi, vì cái gì tỉ tỉ của ngươi giống như rất chán ghét ta à? Tỷ tỷ chán ghét hết thảy nhân tộc, từ khi tử lăng cơ sự tình sau khi phát sinh, giao nhân tộc cuối cùng vương tộc chi huyết liền đoạn tuyệt. Không có vương tộc lãnh đạo, Giao nhân tộc cũng lâm vào nội loạn cùng phân liệt. Chỉ có chúng ta này một nhánh còn ở nơi này kiên thủ. Lục Châu thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Tử Lăng Cơ, cuối cùng vương tộc chi huyết. Đoàn Ngọc càng nghe càng quen thuộc. Cuối cùng nhớ tới. Cái kia giao nhân tộc cuối cùng công chúa. Cùng Ngô Việt Vương từng có một đoạn máu chó tình cảm truyền thuyết nhân vật chính. Đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu người chế tạo. Đúng a, liền là cái kia, Ngô Việt. Bắt cóc chúng ta cao quý nhất, xinh đẹp nhất công chúa. Lục Châu nắm lại nắm tay nhỏ. Đối với cái này tức giận căm phẫn, còn làm hại công chúa bỏ mình. Thật sự là tên đại bại hoại. Lịch sử chân tướng luôn luôn bị chôn giấu tại rất nhiều từ ngữ trau chuốt che giấu phía dưới. Đoàn Ngọc cũng là biết được, lưu truyền khắp thế gian cái kia duy nhất một viên đế phẩm Dạ Minh Châu phía trên. Nghe có chút thê mỹ Ngô Việt Vương cùng giao nhân công chúa ở giữa dị tộc chi luyến. Cuối cùng vẫn dùng bi kịch phần cuối, là rất hỏng. Đúng, Lục Châu, ngươi vài tuổi a? Vì sao ta tại trên yến tiệc không có nhìn thấy giao nhân tộc hài đồng đâu? Ta chính là tiểu hài a. Lục Châu chỉ cái mũi của mình, dùng thanh chỉ thanh âm nói, dựa theo các ngươi phép tính, ta có 9 tuổi á. 9 tuổi. Đoàn Ngọc suýt nữa dọa một cái ngã sấp. Trong đầu một thanh âm như sấm tiếng vọng, 3 năm cất bước. Hoa Nga. Đúng lúc này, võ đài bên kia truyền đến như sấm khiếp sợ cùng gieo hò. Nguyên lai là đi qua một phen khổ chiến về sau, quyền binh vệ cuối cùng hơn một chút, đem lực mông quăng bay ra đi, đang giơ hai tay khoe khoang vũ dũng. Người tại đối Lục Châu muội muội làm cái gì? Mà còn không có đợi đến Đoàn Ngọc lấy lại tinh thần lại tìm hiểu một phen tình báo. Tử Châu liền phát hiện Nghiêm phòng tử thủ Lục Châu không thấy bóng dáng một đường tìm đến. Cơ hồ hận không thể nhào tới trước cắn Đoàn Ngọc một ngụm. Ha ha, Tử Châu cô nương, ngươi lầm lại, hiểu lầm. Đoàn Ngọc xấu hổ cười một tiếng, khó được có chút đỏ mặt. Ban đêm, ánh trăng chậm chậm vung vãi, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, một bộ phận thủy thủ ở tại trên bờ. Đoàn Ngọc vẫn là thói quen trở lại lướt sóng hào. Lúc này, ngay tại trong khoang ngồi xếp bằng, mắt lộ ra vẻ do dự. Không có lão nhân, là bởi vì giao nhân không thấy già. Hy vọng những cái kia liệp diễm tầm hoan bọn tiểu tử không nên trúng mầu. Hoặc là biết được chân tướng về sau không nên để lại hạ cái gì bóng ma tâm lý đi. Nhưng thế mà không có tiểu hài, cái này lại càng kỳ quái. Lục Châu lớn như vậy, thế mà mới 9 tuổi. Chẳng lẽ giao nhân vừa ra đời chính là thiếu niên bộ dáng? Ở trong đó nhất định còn có cái gì huyền bí. Trong suy tư, Đoàn Ngọc nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một đoàn âm phong, thổi hướng giao nhân thôn xóm. Này chút giao nhân vũ lực hắn đã đầy đủ ước lượng qua. Nhân khẩu không nhiều, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Không khách khí chút nào nói, chính là mình này một thuyền người, đều có thể cho đều thu thập, bắt làm nô lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dùng cái này vì chiến trường, không thể chuyển rời đến biển bên trong. Trên thực tế, giao nhân thiên phú so sánh nhân loại mà nói đã là đến thiên ưu ái. Bất luận nam nữ tại biển bên trong đều là tuyệt đối tinh binh, còn có thể biết trước gió lốc. Sẽ không lạc đường, nữ giao nhân thậm chí còn có thể bện giao tiêu, khóc nước mắt thành châu. Thế nhưng, không có tài như thế có thể cùng thiên phú, nhưng không có tới tương xứng vũ lực, đã chú định liền là cái bi kịch, thật giống như cái kia cuối cùng giao nhân công chúa một dạng. Kẻ yếu nhất định phải phụ thuộc cường giả, mới có thể tại đại tranh chi thế bên trong sinh tồn. Đã như vậy, vì sao không làm cho các nàng phụ thuộc vào ta? Cái này giao nhân thôn xóm phòng ngự, theo Đoàn Ngọc, cùng giấy cũng không có cái gì khác nhau. Đứng gác giao nhân võ sĩ nhìn không thấy âm thần, mà thôn xóm bên trong chỉ có chút ít mấy chỗ có loại pháp thuật lực lượng phòng hộ. Ngay cả như vậy, này loại phòng hộ cũng không bằng gì ra sức. Cụ thể mà nói, liền cùng kinh đô âm dương sư cùng đám tăng lữ bố trí trừ tà bùa chú, có thể xua tan tiểu yêu nhỏ tinh, đối nguyên thần lại không thể làm gì. Duy nhất phải lệnh Đoàn Ngọc cẩn thận, liền là hắn hư hao sau cảnh báo tác dụng. Nhưng cao thủ chân chính, làm sao có thể bị này loại vấn đề nhỏ làm khó. Đoàn Ngọc quen cửa quen nẻo tới cho tới hôm nay nghị sự đại trưởng lão trong phòng. Bóp pháp quyết, theo gió chui vào, liền những cái kia cảnh báo bùa chú đều không làm kinh động. Đại trưởng lão, ta không rõ, vì cái gì không đuổi hắn đi nhóm, còn muốn cùng những cái kia đáng giận nhân loại mậu dịch. Trong phòng, Tử Châu kịch liệt thanh âm truyền đến. Tử Châu, ngươi không hiểu. Băng Vân có chút mệt mỏi trả lời. Cái kia một nhóm người rất mạnh, Lực Mông thống lĩnh, ngươi thấy thế nào? Nếu như chỉ là cái kia cùng ta đấu sức nhân loại, trên đất bằng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở trong biển, ta khẳng định có khả năng giết chết hắn. Nhưng bọn hắn cái vị kia chủ quân, ta nhìn không thấu, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lực Mông đúng trọng tâm chân chính, ta cũng cảm ứng được. Cái kia Đoàn Ngọc hẳn là nhân tộc bên trong người tu luyện. Nhân tộc mặc dù rất bình thường, không có ta tộc thiên phú, lại có thể thông qua tu luyện thu hoạch được phi phàm lực lượng. Băng Vân đại trưởng lão thở dài nói, mà cái kia Đoàn Ngọc cho ta cảm giác thậm chí như là biển Diêm Vương. TT, không có khả năng. Trong sân một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Sau một hồi lâu, Tử Châu mới hỏi, đại trưởng lão ngươi cùng hắn giao dịch, chẳng lẽ là vì 5 năm về sau chuyện này? Không sai, Băng Vân đại trưởng lão chém đinh chặt sắt mà nói, biển Diêm Vương mặc dù bảo hộ chúng ta, nhưng cũng là ta nhất tộc huyết lệ căn nguyên, kèm theo sự cường đại của nó, cũng càng ngày càng tham lam vô độ. Chúng ta nhất định phải thoát khỏi nó bóc lột đến tận xương tủy khống chế, bằng không nhất tộc đều có diệt hết nguy hiểm. Cái kia Đoàn Ngọc chính là chúng ta có khả năng mượn nhờ lực lượng người. Bất quá, còn cần 5 năm càng sâu ràng buộc, hoặc là khảo sát. Thì ra là thế. Tránh ở một bên nghe lén Đoàn Ngọc lại là hiểu ra, ta đến sớm. Tựa hồ này giao nhân nhất tộc tai họa, còn có 5 năm mới có thể bùng nổ. Ràng buộc cùng loại kia người, Tử Châu quật cường ngẩng đầu, cho dù hắn trên tay cầm lấy biển quyền chi khế ta vương tộc cùng nhân tộc ký kết minh ước, ta cũng không tán đồng. Vì nhất tộc, hy sinh cái gì cũng bó tay, làm người thừa kế của ta, người càng phải có cái này giác ngộ. Băng Vân đại trưởng lão thâm thía nói xong, có lẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi làm lễ vật đưa đến trong tay nhân tộc. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì ta tộc tồn tục. Ta hiểu đại trưởng lão cách làm của ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta tán đồng nó. Tử Châu nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, nếu nhân tộc có khả năng thông qua tu luyện mạnh lên, vì cái gì chúng ta giao nhân không thể? Nếu người tu luyện rất lợi hại, ta đây cũng phải trở thành người tu luyện, một ngày kia tự tay đánh vỡ cái này nguyền rủa. Ngoặc kép, đem biển Diêm Vương so sánh nguyền rủa, xem ra cái này giao nhân tộc cùng yêu côn liên hệ, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu a. Đoàn Ngọc lặng lẽ rời đi, lại thăm viếng mấy chỗ cấm chế chỗ, không ngạc nhiên chút nào, tìm được một cái cung phụng biển Diêm Vương tế đàn. Tại một chút thổ dân trong mắt, có được rời sông lấp biển lực lượng yêu côn, hoàn toàn có thể coi như thần linh sùng bái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.